Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chúng ta là danh môn chính phái. Ầm ầm, Cửu U Hàn Diễm cùng Luân Hồi Nghiệp Hỏa tại hư không va nhau. Màu tím băng hàn hỏa diễm cùng màu xanh lá tái sinh chi hỏa triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành điểm sáng, bay tán loạn tứ phương. Choàng, cùng lúc đó, chỉ còn thứ hai thất tiệt kiếm mang, cũng là lần nữa bị tiêu mài đi mất một đạo. Bất quá, cái kia còn sót lại cuối cùng một đạo tuyệt kiếm, trực tiếp đột phá Cửu U Hàn Diễm, đâm về phía Minh Dạ. Phốc, sơn kiếm khí màu đen, chớp mắt tức thì, chớp mắt, liền đem phân tán lực lượng Minh Dạ, cánh tay trái cùng nhau chặt đứt, đỏ tươi huyết dịch cùng tay cụt, tung bay xoáy lên không trung. A, hỗn trướng, hỗn trướng a. Minh Dạ lập tức kịch liệt đau nhức vô cùng, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, cắn chặt hàm răng, phát ra vang lên cót két động, ánh mắt tràn ngập sát cơ mãnh liệt trừng mắt về phía Lãnh Phong. Người đáng chết. Lãnh Phong thấy thế sắc mặt càng tái nhợt, toàn thân không còn có một chút sức lực, thân hình lúc này từ trên cao rơi xuống. Kỳ hỏa quả nhiên cường đại, cuối cùng nó toàn thân tu vi, lại có người khác từ bên cạnh tương trợ, kết quả là lại chỉ chém xuống ngươi thứ nhất cánh tay. Trận chiến này là ta thua rồi. Lãnh Phong thần trí dần dần tán loạn, thất tuyệt ra hết, đã lâm vào suy yếu bên trong. Nếu không có có Lưu Mập Mạp bọn người từ bên cạnh quấy nhiễu, Lãnh Phong chẳng những hội bại, càng thêm sẽ bị trực tiếp băng phong chấn sát. Chính vì vậy, Lãnh Phong cảm giác bị thất bại cực mạnh, đối kỳ hòa vậy có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều thì đã trễ. Có đôi khi, sinh tử chỉ là trong nháy mắt. Một khi xuất thủ, muốn bình yên vô sự, lại là hy vọng xa vời. Hừ, cho dù đoạn đi một tay, bản đế vẫn như cũ nhưng diệt các ngươi. Chết, Minh Dạ đầy mặt tái nhợt giận dữ mắng mỏ liên tục. Vung lên tay phải giữa trời một bổ. Lúc này từng đạo màu tím Cửu U Hàn Diễm xâm nhập mà ra, trực tiếp tịch cuốn về phía rớt xuống không trung Lãnh Phong. Ầm ầm, ầm ầm, cùng lúc đó, Lưu Mập Mạp, Dương Uy, xanh đỏ hai quỷ, cùng Tàn Nhận, thấy thế lại là căn bản không kịp thi cứu, hoàn toàn bị Cửu U Hàn Diễm cho cách trở tại không trung. Có thể từ bảo đảm không nhận kỳ hỏa tổn thương, liền đã là vạn hạnh. Vương Khai, hiện tại còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Lưu Mập Mạp thấy thế khẩn trương, tuy nói tự thân vậy có được kỳ hỏa, nhưng còn muốn lưu lại ngăn cản Cửu U Hàn Diễm. Không phải vậy, Dương Uy bọn người muốn bình yên vô sự, cái kia không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đàm. Đại ca, đại sư huynh, người chàng bức thời điểm đến. Tàn Nhận hung hăng vỗ đầu chọc, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nghiêm nghị gào thét. Giáo chủ, giết chết hắn. Xanh đỏ hai quỷ cũng là cao giọng hô to, càng là không ngừng đánh ra tử khí, cùng Lưu Mập Mạp bọn người cùng nhau ngăn cản Cửu U Hàn Diễm. Trong lúc nhất thời, trong trời cao, màu tím kỳ hỏa trải rộng, tướng Lưu Mập Mạp bọn người cùng nhau bao vây vào giữa, căn bản là không có cách thoát thân. Kêu la cái gì nha, có bản giáo chủ tại, ngay cả Thiên Vương lão tử tới, vậy không tổn thương được Lãnh Phong một cọng tóc gáy. Chỉ là một cái Cửu U Hàn Diễm trưởng khống giả Minh Dạ, hắn có thể như thế nào? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, bá, vừa mới nói xong, liền tại chúng nhân không thể tin ánh mắt bên trong, cái kia rơi xuống Lãnh Phong phía dưới, hư không uổng phí xé toạc ra, cho tới, khiến cho Lãnh Phong đột ngột biến mất không thấy. Khi Lãnh Phong lại xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên đã tới Vương Khai bên cạnh, nằm trên mặt đất, hôn mê đi, xé rách hư không, chí tôn thủ đoạn, cái này, người thế mà còn có thể vận dụng chí tôn tu vi. Điều đó không có khả năng, Minh Dạ thấy thế quá sợ hãi. Lúc này nghiêm nghị quát to, như thế nào cũng không tin. Vương Khai tiến nhập luân hồi giới, còn có thể làm đến xé rách hư không? Nếu là ở luân hồi giới bên ngoài, Minh Dạ tuyệt đối không dám cùng Vương Khai là địch. Giống như ngày hôm nay chàng diện, càng sẽ không lựa chọn chủ động đến đây rủi ro. Dù sao, Vương Khai thanh danh uy chấn bát hoang, chí tôn chiến lực, nhưng thắng tuyệt tình chí tôn. Nhưng ở luân hồi giới bên trong, hắn vốn hẳn nên phát huy ra thiên tôn đỉnh phong tu vi. Giờ phút này, lại vẫn cứ xé rách hư không. Hết thảy, đều vượt ra khỏi lẽ thường, vượt ra khỏi Minh Dạ tính toán. Chỉ là chí tôn thủ đoạn tính là cái gì chứ nha? Bản giáo chủ rất nghiêu bức được không? Đừng nói là chí tôn, liền xem như bát hoang chí tôn, thậm chí càng mạnh thiên binh thiên tướng, hoặc là thiên nguyên cảnh cường giả, tại bản giáo chủ trước mặt, đều cùng sâu kiến không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, bát hoang chí tôn, thiên binh, thiên tướng, thiên nguyên, hắn đến cùng đang nói cái gì? Như thế ngôn ngữ, nghe Minh Dạ thần sắc khẽ giật mình, thậm chí đều là quên đi chỗ cụt tay đau đớn, ngoại trừ nghi hoặc, còn lại chỉ có thất kinh, gặp được Vương Khai như thế vượt qua lẽ thường đối thủ. Quả thực đau đầu rất, ai, chỉ là cửu u hàn diễm thôi. Hô, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai bước chân một điểm, thân hình chớp mắt xuất hiện ở Lưu Mập Mạp bọn người phụ cận. Hé miệng, một hơi thổi ra phía dưới, cái kia cửu u hàn diễm, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Một màn như thế, nhìn Minh Dạ hai mắt một lồi, lập tức sắc mặt thảm bại, ánh mắt sợ hãi quay đầu trốn chạy mà đi. Một hơi, liền có thể tướng cửu u hàn diễm tất cả đều thổi không? Cái này còn muốn làm sao đánh? Ách, giáo chủ, ngươi cái này bức chứa hơi lớn. Hắn đều chạy mất. Xanh đỏ hai quỷ nhìn nhau, đều có chút im lặng bẹp lấy miệng. Răng rắc, Vương Khai nghe vậy cũng không sốt ruột, mà là hời hợt lật tay vạch một cái, liền thấy trước mặt hư không xé rách ra một đường vết rách. Ngươi, a, lạch cạch, lập tức, tại Lưu Mập Mạp bọn người ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia sớm đã trốn chạy Minh Dạ, lại là đột ngột từ hư không lỗ hổng bên trong xuyên ra ngoài. Tức thì bị Vương Khai một thanh cho nắm cổ. Chí tôn thủ đoạn, xé rách hư không, quả nhiên huyền diệu quỷ dị. Cho dù là tại phía xa vạn dặm, vẫn như cũ nhưng xé rách hư không, đem bắt giữ mà quay về. Ba, Vương Khai một tay nắm vuốt Minh Dạ cổ, một tay kia là một bàn tay quất đi xuống. Cái kia thanh thúy vang động, trực tiếp tướng Minh Dạ khuôn mặt cho quất nổ tung ra. Hỏi tội trước đó, ăn trước một bàn tay. Bây giờ nói đi, ngươi sai không sai? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Rát băng, rát băng. Minh Dạ lập tức khí toàn thân run rẩy liên tục, răng đều là cắn nát mấy khỏa. Tu luyện đến nay, chưa hề nhận qua như thế vũ nhục. Cho dù e ngại Vương Khai, nhưng giờ phút này, phẫn nộ lại là chiếm cứ càng nhiều. Giáo chủ hỏi ngươi sai không sai đâu? Ngươi là kẻ điếc sao? Mẹ, ba ba, một bên xanh đỏ hai quỷ thấy thế, lập tức liên tục phất tay. Hai cái bàn tay chuẩn xác không sai quất đi xuống. Nhất thời tướng Minh Dạ cho quất hoàn toàn thay đổi. Còn không nói đúng không? Cho ngươi điểm mặt, vừa mới còn dám đốt ngươi Lưu đại gia. Phanh, choàng, Lưu Mập Mạp cũng là không cam lòng yếu thế. Tay giơ lên liền muốn vỗ xuống đi. Đã thấy Minh Dạ khuôn mặt nơi nào còn có song nơi tốt. Cuối cùng thì là trực tiếp lựa chọn một cước đá ra ngoài. Lập tức tướng Minh Dạ một chân cho đạp vỡ nát đạp kéo lại đi. Người hình thể nhìn không hoàn chỉnh, vẫn là như vậy đẹp mắt một chút. Chỉ gặp tàn nhận liếm môi, đầy mặt dữ tợn cười lạnh duỗi tay nắm lấy Minh Dạ cánh tay. Hung hăng dùng sức kéo một phát phía dưới, lập tức tướng cái kia còn sót lại một cánh tay khác cho tươi sống xé xuống. A, ô ô ô, a, luân phiên kịch liệt đau nhức, dẫn tới Minh Dạ tê tâm liệt phế thảm réo lên không ngừng. cái kia thê thảm vô cùng bộ dáng, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Vậy cái này chân nhìn vậy không hoàn chỉnh, cũng đi rơi a. Dương Uy lung lay cánh tay, giơ chân lên hung hăng đạp ra ngoài, trực tiếp tướng Minh Dạ một đầu cuối cùng chân cho xinh xinh đạp bay xuống không trung. Lại nhìn Minh Dạ, giờ phút này đã trở thành nhân côn, tốt không thê thảm. Ách, các ngươi há có thể như thế đối với hắn? Chúng ta Đỗi Thiên giáo chính là danh môn chính phái được không? Bản giáo chủ chính là chính nghĩa hóa thân, thiện lương sứ giả, được không? Vương Khai thấy thế có chút im lặng gật gù đắc ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.